Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, thứ 200 chương Si Tình Nhị Thiếu 08, bầu không khí rất kiềm chế, thẳng đến sát vách Nhã Gian lại lần nữa truyền đến âm thanh. Hỉ Nhi mới cảm thấy không khí lại trở về phổi lý. Thanh âm già nua trung mang theo mỉm cười. Đạo, Tô công tử, nhưng nhượng lão phu hảo đợi một phen a. Nhìn như là câu nói đùa, đãn người thông minh cũng có thể nghe được. Lão trưởng quỹ trong lời nói ý tứ, hiển nhiên là nói Tô Triệt muộn, không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa, lại nhượng một lão nhân ra chờ hắn. Tô Triệt là ai? Không nói hắn ba năm này mãi cho đến thương trường lăn lộn. Chính là ở Phượng Giao bên người ngây người lâu như vậy. Cũng không có khả năng ở miệng thượng bị thua thiệt. Tô Triệt hơi lắc quạt xếp, khóe miệng treo lãnh đạm cười. Xa cách nói, đã đợi lâu, không bằng không cần chờ, lời này nói rất là kiêu ngạo. Từng chữ lộ ra không thèm, lão trưởng quỹ cháu trai nghe lời này, đã là giận cấp. Đứng lên chỉ vào Tô Triệt quát, Tô Triệt, ngươi cho là ngươi là ai? Thô lỗ nam mới nói một câu, liền bị lão trưởng quỹ quát lớn đảo, câm miệng, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Lão trưởng quỹ sắc mặt rất không tốt nhìn, hắn không nghĩ đến Tô Triệt hội như thế không nể mặt. Nói chuyện như vậy không nể mặt, mặc dù hắn sinh ý trải rộng ly quốc. Thế nhưng hiếm khi có người truyền ra về vị này thần bí nam nhân một tia bán ngữ. Vì vậy, bọn họ đối Tô Triệt là không biết, chỉ là, không nghĩ đến hắn lại là như thế quái đản nhân. Thô lỗ nam thoạt nhìn là rất sợ này ra ra, thấy hắn thực sự sinh khí, cũng không nói cái gì nữa. Ngoan ngoãn lui xuống, chỉ là trong mắt vẫn có một tia oán hận. Tô Triệt lạnh mặt liếc mắt thô lỗ nam, âm thanh nhẹ thả đạm. Tô mỗ liền là Tô mỗ, không có cho là mình là ai. Bất quá, nhìn công tử này đối Tô mỗ rất là không thèm, nghĩ đến hôm nay cũng không có gì hảo nói. Cáo từ, Tô Triệt nhưng nhớ kỹ Phượng Giao trước đã nói. Đối Phượng gia không cần lưu tình, đã muốn cho hắn ngoan ngoãn tới cửa cầu bọn họ hợp tác. Còn có thường thường cấp cái nhất bàn tay vui đùa một chút. Tô Triệt là cái khôn khéo thương nhân. Hắn này khối thịt mỡ một ngày không có quyết định, này ly thành thương nhân đô ba ba chờ hắn đâu. Phượng gia cho dù bị hắn rơi xuống mặt mũi, cũng sẽ không dễ dàng để cho người khác được lớn như vậy chỗ tốt đi. Lão trưởng quỹ thấy Tô Triệt sắc mặt có giận, thả có ly khai ý tứ, vội vàng lên tiếng giữ lại đạo. Tô công tử dừng chân, lão phu cháu trai không hiểu chuyện, xông tới Tô công tử. Lão phu cấp công tử bồi cái không phải, Tô công tử đừng muốn cùng hắn tính toán mới là. Thô lỗ nam thấy ra ra hắn như vậy ăn nói khép nép cho Tô Triệt xin lỗi. Lửa giận trong lòng càng sâu, chỉ là bị lão trưởng quỹ hung hăng chừng liếc mắt một cái hậu. Cúi thấp đầu âm thầm sinh hờn dỗi, không dám nói thêm nữa một câu. Lão trưởng quỹ nói như thế khiểm, nghĩ thầm Tô Triệt nên tiếp thu mới là. Nào biết Tô Triệt mặt không đổi sắc, đạo, Tô mỗ tuy chỉ là nhất giới thương nhân, đãn mày cao mắt thấp còn là hiểu, đã quý công tử cảm thấy Tô mỗ không tính cái gì. Tô mỗ tự nhiên cũng sẽ không ba ba cầu cùng các ngươi hợp tác. Cáo từ, vậy mà cái dầu muối bất tiến chủ, Tô Triệt căn bản không cho lão trưởng quỹ cơ hội nói chuyện. Mang theo thằng nhóc không chút nào lưu luyến đi. Tô công tử, lão trưởng quỹ lên tiếng giữ lại, muốn đuổi theo, bất đắc dĩ Tô Triệt không cho hắn cơ hội, đi cực nhanh, lão trưởng quỹ ngay cả Tô Triệt vạt áo cũng không đụng. Hỉ Nhi ở sát vách tề lắng nghe, xì, một tiếng bật cười. Đạo, công tử, Tô Triệt hôm nay làm nhưng thật sự là quá tốt, những ngày qua cũng không thấy hắn có tốt như vậy tài ăn nói, Phượng Giao cũng cười nhạt. Tô Triệt trong ngày thường là không có như thế quái đản. Bất quá, cũng không thấy phải là sẽ không. Tô Triệt nếu như không điểm bản lĩnh, nàng cũng sẽ không giữ ở bên người lâu như vậy. Hết chương.